Sùng vợ lên trời, chương 379, góc truyện audio.com. Triệu Khải Dương từng gặp Triệu Huyền Nhan biết cha anh xảy ra chuyện gì, nhưng cố ý che giấu, cố ý cho cảnh sát manh mối làm cho cảnh sát bận rộn. Cố Ngọc Lam thấy anh rõ ràng là đang tức giận, một tia sáng xẹt qua mắt cô cúi người về phía anh. Tôi thực sự xin lỗi, tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng anh có thể cho tôi vào gặp bác Triệu được không? Nếu không phải vì lương tâm của ai đó còn chưa bị mất sạch mà đưa cha anh đến bệnh viện để cứu, chỉ e là cha anh đã chết. Cho nên bây giờ cô đến để xin lỗi, muốn thăm cha anh, tất cả những điều này dường như chỉ là đạo đức giả trong mắt anh. Tôi không thể để cô gặp cha tôi. Triệu Khải Dương lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó đi qua cô vào phòng, đóng cửa lại. Cố Ngọc Lam quay lưng lại với cánh cửa, cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đôi mắt đen như muốn đốt ra một lỗ. Mục đích cô đến đây rất đơn giản, đó là muốn hòa giải riêng với bác Triệu, để ông không giúp Đường Ngọc Sở dạy dỗ mẹ cô. Tuy nhiên không ngờ phản ứng của con trai bác Triệu quá lớn, không cho cô vào gặp bác Triệu, cứ như vậy thì mục đích của cô sẽ không đạt được. Không được, cô phải tìm cách. Cô thoáng thấy y tá tới đây, nheo mắt lại, trong lòng nảy sinh ý tưởng, sải bước đi về phía y tá. Ngay khi bước vào phòng, Triệu Khải Dương nói với cha mình là con gái Triệu Huyền Nhan đang ở cửa, muốn vào thăm ông. Khi nghe thấy là con gái của Triệu Huyền Nhan, bác Triệu trở nên kích động, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của con trai mình. Khải Dương, con mau bảo cô ta đi, cha không muốn nhìn thấy cô ta. Chấm, Triệu Khải Dương sợ sự kích động của cha mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên anh nhanh chóng trấn tĩnh. Cha đừng lo, con đã bảo cô ta quay về, con đã nói rõ là cha không muốn gặp. Nghe vậy, bác Triệu thở phào nhẹ nhõm, tốt tốt quá, cha có muốn nói với cô Đường chuyện này không? Triệu Khải Dương hỏi, bác Triệu lắc đầu, không cần đâu, sợ cô chủ sẽ lo lắng. Triệu Khải Dương gật đầu, cũng phải, đây chỉ là một vấn đề tầm thường, chúng ta có thể tự giải quyết mà không cần làm phiền đến người khác. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào. Nghe thấy động tĩnh, Triệu Khải Dương quay đầu nhìn sang, chỉ thấy y tá bước vào, cười nói với anh. Anh Triệu, đi lấy thuốc cho ông nhà đi, bác sĩ vừa kê cho. Lấy thuốc sao? Triệu Khải Dương nghi ngờ mà cau mày. Sao bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho cha tôi một cách dễ dàng như vậy? Y tá giải thích, chẳng phải ông nhà nói sau khi ăn xong thì không tiêu hóa sao? Sung huyết dạ dày có nặng không? Cho nên bác sĩ kê một vài loại thuốc giúp tiêu hóa. Ồ, cha của anh quả thật là gặp vấn đề như vậy, cho nên Triệu Khải Dương không nghi ngờ gì mà theo y tá ra phòng bệnh. Vừa mới cùng y tá rời đi, cửa phòng bên cạnh lại mở ra, Cố Ngọc Lam bước ra, cô liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau y tá, sau đó bước tới, đẩy cửa phòng của bác Triệu. Khải Dương, con quay trở lại nhanh như vậy sao? Nghe thấy tiếng mở cửa, bác Triệu tưởng là con mình mang theo thuốc về, nhưng khi nhìn lên thấy đó là Cố Ngọc Lam, đồng tử của ông đột nhiên giãn ra, cả người ông sững sờ. Bác Triệu, lâu rồi không gặp nhỉ? Cố Ngọc Lam mỉm cười bước đến gần ông. Bác Triệu phản ứng, sắc bén hỏi, cô đến đây làm gì đấy? Ở đây không chào đón cô. Nhìn thấy ông đang kích động phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mình, nụ cười của Cố Ngọc Lam càng trở nên tồi tệ hơn, cô bình tĩnh nói. Góc truyện audio.com, tôi đến gặp bác Triệu. Hơn nữa, người tới là khách, chưa kể tôi còn là cô cả của nhà họ Đường, có lẽ thái độ của bác Triệu hơi sai rồi. Người tới là khách, cô cả nhà họ Đường. Bác Triệu chế nhạo, chỉ ra chỗ sai. Từ đầu đến cuối chỉ có một cô chủ nhà họ Đường thôi, đó là cô Ngọc Sở. Vẻ mặt của Cố Ngọc Lam đông cứng lại, nhưng cô nhanh chóng hồi phục, nhanh chóng che giấu sự không vui của mình, vẫn cười nói. Bác Triệu, bác không thừa nhận tôi là cô chủ nhà họ Đường, tôi không so đo với bác. Hôm nay tôi đến đây chỉ để xin lỗi bác. Xin lỗi, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, bác Triệu cười chế nhạo vài tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cô Cố, tôi không nhận nổi lời xin lỗi của cô, mời cô ra ngoài. Đối mặt với thái độ của ông, Cố Ngọc Lam hoàn toàn không quan tâm, cô mỉm cười, sau đó lấy một tờ giấy trong túi sách bước tới đặt lên bàn đầu giường. Bác Triệu liếc nhìn, là chi phiếu. Ý cô là sao? Vẻ mặt bác Triệu càng lạnh lùng. Ý chính là như vậy. Mẹ tôi đẩy ông xuống lầu là do sơ suất nhất thời, không phải cố ý, tôi nghĩ trong lòng bác Triệu cũng rất rõ ràng. Cho nên tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên hòa giải riêng tư, điều đó tốt cho tất cả mọi người. Bác Triệu nhìn cô thật chặt, trầm giọng hỏi. Cô cảm thấy bây giờ tôi nằm đây là vì mẹ cô lỡ tay tạo thành sao? Cố Ngọc Lam nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao? Tất nhiên là không phải. Bác Triệu phản ứng gay gắt. Rõ ràng là mẹ cô sợ tôi nói ra chuyện các người làm hại cô Ngọc Sở, nên muốn giết người diệt khẩu. Sao đến trong miệng cô lại thành nhất thời lỡ tay vậy? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cố Ngọc Lam lập tức đông cứng lại, cô nheo mắt lại, ánh mắt u ám. ông đã nói với Đường Ngọc Sở tất cả những chuyện này rồi sao? Bác Triệu không nghe câu hỏi của cô, chỉ là mạnh mẽ nói. Cô và mẹ cô cứ đợi trả giá cho những gì hai người đã làm đi. Cố Ngọc Lam lặng lẽ nhìn ông, hồi lâu không lên tiếng. Lúc này thái độ của bác Triệu rất rõ ràng, ông chỉ muốn giúp Đường Ngọc Sở xử lý bọn họ, đồng thời đi đòi lại công lý cho mình. Chỉ cần bác Triệu thực sự tố cáo mẹ cô trước mặt cảnh sát, mẹ cô 100 sẽ phải ngồi tù, vậy hôm nay cô đến đây có ích gì chứ? Cô nghĩ tới lúc mới đến nghe được nội dung cuộc gọi của con trai bác Triệu, khóe môi từ từ nhếch lên, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Ổn định tâm trạng rối ren, Cố Ngọc Lam thản nhiên hỏi. Bác Triệu, con dâu bác đối xử với bác thế nào? Bác Triệu sửng sốt trước câu hỏi đột ngột này, sau đó cảnh giác nhìn cô. Chuyện này có liên quan gì đến cô? Cố Ngọc Lam mỉm cười. Tất nhiên là không liên quan, nhưng tôi biết con dâu bác không tốt với bác. Cô chỉ đang thăm dò, khi nghe thấy lời nói của cô, một tia buồn bã thoáng qua trên mặt bác Triệu, chẳng mấy chốc nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Cô sai rồi, con dâu tôi tốt với tôi lắm. Bác Triệu đáp, vậy sao? Đôi môi của Cố Ngọc Lam nở một nụ cười kỳ dị. Nhưng tôi vừa nghe thấy con trai bác và con dâu bác nói chuyện điện thoại, con dâu bác không muốn bác về nhà, muốn con trai bác đưa bác vào viện dưỡng lão. Cô nói nhảm nhí, bác Triệu xúc động, Cố Ngọc Lam bình tĩnh mỉm cười. Tôi không nói nhảm, bác Triệu biết rõ nhất mà. Cách Trương,